Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 529 thức tỉnh. Bóng đêm thâm nùng, Hải Thành một chỗ sân mật thất. Hỏa Ly Nhược cúi đầu đứng. Hắn đối diện ngồi một người khí chất cuồng dã, thân mình đĩnh bạt trung niên nam tử. Đúng là Văn Hỏa Đại Đế. Ly Nhi, Mù Thanh Thiển trên tay kia ngọc phiến là đi thông giam cầm đại lục chìa khóa. Người nhất định phải nhân cơ hội đoạt được. Hiểu chưa? Văn Hỏa Đại Đế thân ảnh ẩn ở ánh đèn hạ lúc sáng lúc tối. Thanh âm mang theo vài phần cường thế. Hỏa Ly Nhược cúi đầu, con ngươi thấy không rõ thần sắc. Không có đáp lời, vẫn luôn ở vào trầm mặc bên trong. Ly Nhi, ngươi đối Ngô Thanh Thiển động tình. Này không có gì, chuyện tình cảm là thế gian khó nhất đem khống, Văn Hỏa Đại Đế nói. Chính là ngươi không nên vì chuyện tình cảm, từ bỏ tín ngưỡng cùng đại kế, sau một lúc lâu. Hỏa Ly Nhược thanh âm hơi có chút khàn khàn nói. Ta không biết cái gì tín ngưỡng cùng đại kế, vì cái gì liền không thể hòa bình đi xuống đâu. Bang, một cái bàn tay thanh ở an tĩnh trong mật thất đặc biệt xông ra. Hỏa Ly Nhược thấp đầu cũng thiên tới rồi một bên, bất quá hắn lại vẫn như cũ đứng không có động tác. Thần sắc mịt mờ, Ly Nhi, ngươi làm vi phụ thực thất vọng, Hỏa Ly Nhược đề ra đề khóe môi. Thanh âm ám trầm mang theo vài phần tự diễu, ta từ nhỏ đến lớn liền không làm ngươi kỳ vọng quá đi. Từ đầu đến cuối đều chỉ là cái quân cờ mà thôi. Nếu không phải ta mạng lớn, đã sớm chết ở sau đó cùng những cái đó các huynh đệ trong tay, tuy rằng biết Văn Hỏa Đại Đế bàng quan là vì mài giũa chính mình, kia phân trong lòng nhụ mộ cũng chưa từng thay đổi, nhưng Hỏa Ly Nhược lúc này chính là cảm thấy ủy khuất, như là áp lực nhiều năm muốn bùng nổ giống nhau. Ly Nhi, người chính là như vậy xem vi phụ. Văn Hỏa Đại Đế thanh âm mang theo vài phần lửa giận. Nhiều năm như vậy tới, ta đối với ngươi bồi dưỡng cùng giáo dục đều uy cầu, Hỏa Ly Nhược không có nói nữa. Trầm mặc mà chống đỡ, thấy Hỏa Ly Nhược như vậy, Văn Hỏa Đại Đế một cái tát chụp ở trước mặt trên bàn. Tinh thạch chế tạo cái bàn nháy mắt hóa thành bột phấn. Ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần. Ngươi đoạt vẫn là không đoạt, ta sẽ không đối nàng động thủ, Hỏa Ly Nhược quật cường nói. Văn Hỏa Đại Đế khó thở mà cười. Thực hào, không hổ là bản đế nhi tử. Ngươi đi ra ngoài đi, Hỏa Ly Nhược do dự hạ. Đôi tay cầm lại buông ra, cuối cùng vẫn là xoay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là ở mới vừa đi đến mật thất môn khi, đột nhiên một cái bóng đen xuất hiện ở hắn phía sau. Hắn lòng có sợ cảm quay người lại, một đạo huyết hồng quang mang đột nhiên hoàn toàn đi vào ấn đường. Ngay sau đó hắn ánh mắt hoảng hốt, cuối cùng hôn mê trên mặt đất, cả người cuộn tròn, như là ở trải qua cái gì thống khổ sự tình, Văn Hỏa Đại Đế muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Trong mắt hung ác nham hiểm vô cùng nhìn kia hắc ảnh. Người chế nhạo, hắn ký ức chung quy có muốn mở ra một ngày. Văn Hỏa chân chính chế nhạo chính là ngươi, hắc ảnh thanh âm mang theo vài phần thâm trầm. Này mười mấy năm qua, ngươi sẽ không thật đem hắn làm như nhi tử đi, ngươi lá gan thật đúng là đại, hắn trên người lưu trữ ta cốt nhục sự thật là sẽ không thay đổi. Văn Hỏa Đại Đế có chút đồi bại cùng thống khổ xử đầu. Qua thật lâu mới nói, từ nay về sau. Ta sẽ bãi đăng mình tâm tính, hắn biết một khi ký ức mở ra trở về. Chính mình nhi tử liền không hề là cái kia Hỏa Ly Nhược. Thực hào, hy vọng ngươi hiểu được tôn ti. Phiến cái tát chuyện như vậy ta không hy vọng tái kiến lần thứ hai, hắc ảnh cảnh cáo nói. Văn Hỏa Đại Đế không biết ở tự diễu, vẫn là ở châm chọc, ngươi cho rằng thức tỉnh lúc sau, hắn còn sẽ làm ta phiến cái tát. Ta từ giờ phút này khởi đã không còn là phụ thân hắn. Càng không có tư cách lại quản giáo hắn, ngươi minh bạch liền hảo. Dư lại sự tình tin tưởng thức tỉnh lúc sau. Hắn sẽ tự quyết đoán. Ngươi không cần lại nhúng tay, hắc ảnh dừng một chút thở dài. Rốt cuộc tỉ mỉ dưỡng như vậy nhiều năm, ngươi vẫn là mau chóng đem kia phụ tử cảm tình loại bỏ đi. nếu không hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận. Ta đã biết, Văn Hỏa Đại Đế qua thật lâu mới trở về một câu. Lúc này hắc ảnh đã biến mất. Một tòa hoa lệ cung điện, một người thấy không rõ dung mạo hồng y thanh niên chậm rãi mở to mắt. Cùng thời gian, Hỏa Ly Nhược cũng từ hôn mê chung đột nhiên tỉnh lại. Lại lần nữa mở to mắt khi, hắn trong mắt chỉ là một mảnh phức tạp cùng lãnh lệ. Hết chương.